Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Lan Lan thấy người đến đón họ là một anh chàng đẹp trai, phấn khích đến mức muốn hét lên, vội vàng kéo Tô Nguyệt Hy đi đến bên cạnh người đàn ông, nhiệt tình chào hỏi. Chào đồng chí, chúng tôi được phân về nông trường 188, xin hỏi chúng tôi nên đi theo anh phải không? Ngụy Đông thấy hai cô gái trẻ đẹp, vẻ lạnh lùng trên mặt càng thêm nghiêm trọng. Vân Mộng Hạ Vũ, anh ấy trả lời Mễ Lan Lan một cách cứng nhắc. Đúng, trước tiên đứng sang một bên chờ, đợi đủ người rồi mới đi. Mễ Lan Lan, cô ấy cảm thấy, đồng chí này không thích mình, chẳng lẽ đồng chí này thấy cô ấy không xinh đẹp? Suy đoán này khiến Mễ Lan Lan buồn lòng, xấu không phải lỗi của cô ấy, nhưng bị người khác ghét bỏ vẫn rất đau lòng. Tô Nguyệt Hy không biết trong đầu Mễ Lan Lan đã nghĩ nhiều như vậy, nếu biết, Tô Nguyệt Hy chắc chắn sẽ nói, sai rồi, người ta không phải ghét bỏ cậu vì xấu, mà là ghét bỏ cậu vì tay chân mảnh khảnh không làm được việc. Tô Nguyệt Hy nhìn thấy rõ ràng, đồng chí tiếp đón là nhìn thấy tay và chân của họ, mới tỏ ra khó chịu. Nghĩ đến công việc ở nông trường, không trách người ta ghét bỏ. Dù sao phụ nữ sức khỏe cũng kém xa đàn ông, huống hồ họ còn từ thành phố đến, căn bản không biết làm ruộng. Có lẽ trong lòng vị đồng chí nam này, họ chỉ là gánh nặng. Nhưng họ cũng không muốn trở thành thanh niên tri thức, người này dựa vào cái gì mà trách họ. Bị coi thường, Tô Nguyệt Hy cảm thấy không thoải mái trong lòng, cũng lười biếng quan tâm đến vị đồng chí này, đi cùng Mễ Lan Lan đến một nơi không xa. Tiếp theo, người ta tiếp tục đến, khoảng nửa giờ sau, tổng cộng có 20 người đến, 12 nam thanh niên tri thức và 8 nữ thanh niên tri thức. Tô Nguyệt Hy nhìn rồi nghĩ, một nông trường với hàng trăm nghìn mẫu, một lần lại chỉ phân phối được ít người như vậy, chẳng trách mọi người đều nói nông trường khó vào. Tô Nguyệt Hy cảm thấy người ít, nhưng Ngụy Đông lại cảm thấy lần này phân phối thanh niên trí thức quá nhiều. Điều quan trọng là những thanh niên trí thức này, mỗi người đều không thể khiêng vác, nhìn là biết không phải là người làm việc nặng. Nghĩ đến việc nông trường sẽ có thêm một đám tổ tiên, trái tim của Ngụy Đông như thể bị người ta châm ngòi một ngọn lửa, muốn đốt sạch bọn thanh niên trí thức này. Mặt mày xanh mét, Ngụy Đông dẫn theo nhóm thanh niên trí thức ngồi trên máy kéo trở về nông trường, suốt quãng đường không nói một lời. Vì Ngụy Đông lạnh như băng, khiến cho nhóm thanh niên trí thức như Tô Nguyệt Hy không dám làm ồn, suốt đường đi đều như câm, thậm chí không có tự giới thiệu. Cả nông trường 188 quá lớn, tất cả mọi người không thể ở chung một chỗ. Nông trường liền chia tất cả mọi người thành 10 nhóm, ở rải rác khắp nơi trong nông trường. Và cũng vì địa điểm quá lớn, đất rộng người thưa, nông trường 188 dù là nông trường lớn, vẫn cực kỳ hoang vắng, lâu lâu mới thấy một người. Một cách tình cờ, Tô Nguyệt Hy và Mễ Lan Lan cùng với một nam thanh niên trí thức tên là Triệu Lôi được phân vào cùng một nhóm, nơi họ ở được gọi là đội số 2 của nông trường 188, tên gọi ngắn gọn là đội 2. Đội 2 là nơi bằng phẳng nhất của nông trường 188, với phạm vi vài nghìn mét, ngoại trừ rừng cây, những nơi khác đều là bằng phẳng. Tô Nguyệt Hy nhìn thấy địa hình xong, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bắc si nói tiếng toan cao. Chương 38, HTML, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đất bằng phẳng thật tốt. Những năm 70 có không ít máy móc nông nghiệp lớn, những máy móc đó chỉ có thể sử dụng ở những nơi bằng phẳng. Vì vậy, công việc nhà nông của đội 2 với sự giúp đỡ của máy móc sẽ tương đối nhẹ nhàng. Máy kéo lắc lư, chạy đến trước một căn nhà gạch ngói. Vì Ngụy Đông còn phải vội vã chờ người khác, liền trực tiếp hô. Chú Vi Dân, đón thanh niên trí thức này. Đến đây, tiếng một người đàn ông trung niên vang lên từ trong nhà. Tô Nguyệt Hy và Mễ Lan Lan cùng Triệu Lôi mang theo hành lý xuống xe, cửa cũng đúng lúc. Kẽo kẹt, một tiếng mở ra, có người đến, Ngụy Đông liền khởi động máy kéo. Rồ rồ rồ, lái máy kéo đi mà không nhìn lại. Khí thải của máy kéo vừa vặn phun trúng mặt Mễ Lan Lan, suýt nữa làm cô ấy ngạt thở. Che mũi, Mễ Lan Lan trợn mắt phàn nàn. Người kia rốt cuộc là ai vậy? Kiêu ngạo như là Ngọc Hoàng Đại Đế vậy. Đứng ở cửa. Lý Vi Dân phát hiện Mễ Lan Lan hiểu lầm, vội vàng giải thích. Đồng chí này, Ngụy Đông không kiêu ngạo, cậu ấy vội vàng đi là vì trời sắp tối. Mễ Lan Lan không hiểu, trời tối cũng không vội, Trên máy kéo không phải không có đèn sao? Lý Vi Dân, máy kéo có đèn, nhưng ở chỗ chúng tôi, buổi tối là thế giới của gấu mèo, sói, hổ và các loài thú dữ khác. Ở chỗ chúng tôi đâu đâu cũng là núi rừng sâu, nếu trên đường gặp phải những con thú lớn như vậy, cô nói sẽ thế nào đây? Dĩ nhiên là sẽ có người chết, mặt Mễ Lan Lan tái mét, tay nắm lấy túi hành lý. Tô Nguyệt Hy và Triệu Lôi cũng bị dọa một trận, không ngờ nông trường trông có vẻ cảnh sắc tuyệt vời, thời gian yên bình, lại có thể nguy hiểm như vậy. Thấy trên mặt ba thanh niên trí thức đều có vẻ sợ hãi, Lý Vi Dân vui vẻ vuốt bộ râu dài của mình. Biết sợ thì tốt, sợ rồi những thanh niên trí thức này sẽ không dám chạy lung tung nữa, có thể làm cho ông ấy đỡ phiền phức. Lý Vi Dân cũng không thích thanh niên trí thức, nhưng ông ấy rất rõ ràng, thanh niên trí thức xuống nông trường cũng là bất đắc dĩ, không trách họ. Vì vậy, thái độ của Lý Vi Dân cũng còn tương đối ôn hòa. Ông ấy gọi mọi người. Mấy đứa vào đây đi, ăn cơm chưa? Dĩ nhiên là chưa ăn, nhưng trong những năm này lương thực quý giá, đám người Tô Nguyệt Hy không tiện ở nhà Lý Vi Dân ăn uống miễn phí. Tô Nguyệt Hy liền mở miệng nói, chú không cần lo cho chúng cháu mang theo thức ăn khô. Thức ăn mà Hứa Đình chuẩn bị, Tô Nguyệt Hy trên tàu hỏa cơ bản chưa ăn hết. May mắn là kho của không gian dược vương thời gian đứng yên, không bị hỏng, những thức ăn đó mới không lãng phí. Tô Nguyệt Hy không thiếu thức ăn, Triệu Lôi cũng vậy, Mễ Lan Lan càng không cần nói. Trong túi hành lý của cô ấy có một nửa là thức ăn. Lần này Lý Vi Dân cười thật lòng, họ chia đội, lần này cuối cùng cũng có một vài thanh niên trí thức tương đối thật thà. Vì có những người đồng hành không đáng tin cậy làm nền, Lý Vi Dân cảm thấy hứng thú với ba thanh niên trí thức mới đến. Ông ấy vung tay một cái, hào sảng nói, đừng khách sáo nữa, mấy đứa từ xa xôi đến, vất vả rồi, chú chiêu đãi các cháu một bữa cơm là đúng đắn. Tối nay cứ thoải mái ăn một bữa ở nhà chú. Cách chương.